Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1075, thiêu đốt quỷ tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiếc thuyền gỗ cũ kỹ, trong đêm khuya, lặng lẽ theo dòng nước đi vào bến đò. Cùng lúc đó, sương mù bắt đầu lan tỏa trên mặt sông, ngưng tụ mà không tan, càng lúc càng dày đặc, trông có vẻ giống quỷ sương mù, nhưng thực ra không phải. Chân chính quỷ sương mù còn nghiêm trọng hơn hiện tượng linh dị này nhiều. Nhìn dòng nước trôi xuôi mang theo chiếc thuyền gỗ không có người, Tô Viễn nhíu mày, những tên kia còn chưa tới sao? Vừa dứt lời, sau lưng hắn xuất hiện một tia hồng quang lóe lên, rồi biến mất. Ngay sau đó, Dương Gian và Liễu Tam xuất hiện. Dương Gian mặt không biểu cảm, còn Liễu Tam rõ ràng không cam lòng. Đáng ghét, nếu như cho ta thêm chút thời gian nữa thì tốt rồi. Ta đã tìm thấy dấu vết. Hắn vẫn ở đây, hắn chưa bao giờ rời khỏi. Từ đường này, ta có thể khẳng định, chỉ là tất cả đã bị ẩn giấu. Dương Gian lạnh lùng liếc hắn một cái. Thái Bình cổ trấn ở đây, đã bao năm rồi, không kém cái này nhất thời nửa khắc. Người canh giữ từ đường này cũng không ở đâu được. Ngươi quá nóng vội, trước mắt mà nói, xử lý quỷ hồ quan trọng hơn. Sau khi giải quyết quỷ hồ, có rất nhiều thời gian để ngươi điều tra. Nghe hai người nói chuyện, Tô Viễn bình tĩnh lên tiếng. Thẩm Lâm đâu? Tên đó không lẽ sẽ không đến trễ chứ? Ta không biết, ta đâu phải tra hắn. Làm sao biết hắn đến khi nào? Những đội trưởng này, ai cũng thân bí, không ai biết lai lịch của bọn họ, chênh lệch thời gian không nhiều. Thôi đi, nếu Thẩm Lâm còn chưa tới, vậy thì không cần đợi hắn. Vừa nói xong, Thẩm Lâm đột nhiên xuất hiện, vẫn giống như trước, hắn xuất hiện một cách quỷ dị ngay trước mặt ba người. Xin lỗi, bị vài chuyện làm chậm trễ, hy vọng là ta không đến trễ. Tô Viễn nhìn hắn một cái. Không sớm không muộn, đến đúng lúc. Nếu ngươi là nhân viên công ty, hẳn là loại nghiêm chỉnh tuân thủ thời gian như vậy. Thẩm Lâm nghe vậy chỉ cười, không bận tâm đến việc đó là khen hay là chế nhạo. Hắn nhìn chiếc thuyền gỗ không người kia và nói, thông qua chiếc thuyền này, chúng ta hẳn có thể đi vào quỷ hồ, nhưng nửa đường có thể gặp phải một số điều dị thường, khả năng tồn tại nguy hiểm. Chiếc thuyền này từ đâu ra? Liễu Tam tò mò, muốn tìm hiểu nguồn gốc, giống như linh dị xe buýt. Không ai biết, Dương Gian đáp, sau đó nói thêm, vừa đúng 12 giờ. Lên thuyền, chúng ta đi quỷ hồ. Nói xong, hắn xông lên trước, đi đến chiếc thuyền gỗ. Một người lớn như vậy bước lên thuyền, thuyền vẫn rất vững, không lay động chút nào. Sau đó, Liễu Tam và Thẩm Lâm cũng lên thuyền, chỉ còn Tô Viễn đứng yên. Sao ngươi không lên? Dương Gian kỳ quái nhìn Tô Viễn. Hắn thản nhiên nói, các ngươi có thể lên thuyền, nhưng ta thì không thể. Không phải sao? Chiếc thuyền này có khả năng gánh chịu giới hạn linh dị. Có thể tưởng tượng rằng với những lệ quỷ và sức mạnh của Tô Viễn, một khi lên thuyền, ngay khi tiến vào quỷ hồ, có lẽ chỉ trong khoảnh khắc, người và thuyền đều sẽ chìm. Tô Viễn cũng không muốn trực tiếp lật thuyền giữa mương. Chưa kể trong quá trình hành trình, sẽ còn có những lệ quỷ khác xuất hiện. Như vậy, không nghi ngờ gì việc lên thuyền sẽ tăng nguy cơ lật thuyền. Nghe lời của Tô Viễn, ba người kia đều có vẻ mặt kỳ lạ. Giải thích như vậy không khỏi khiến họ suy nghĩ khác. Như là Tô Viễn đã nhìn ra chiếc thuyền này không ổn, hoặc là hắn dự định mượn cơ hội này để nhắm vào bọn họ. Trong số đó, người nghi ngờ nhiều nhất chính là Liễu Tam. Tuy nhiên, Liễu Tam từ trước đến nay rất thần bí, cho đến bây giờ vẫn khó mà nói rõ liệu hắn có đang ở đây bằng bổn tôn hay chỉ là một người giấy. Vậy ngươi dự định làm sao để vào quỷ hồ? Dương Gian hỏi. Ta tự nhiên có cách của ta. chẳng phải chỉ là đi vào quỷ hồ thôi sao? Chỉ cần tìm được lối vào, cách thức thì lại có rất nhiều. Vậy thì tùy ngươi, Dương Gian không suy nghĩ nhiều. Xuất phát từ sự tín nhiệm, nhưng sau khi mọi người lên thuyền, chiếc thuyền vẫn dừng ở bến đò, không hề di chuyển, cũng không trôi theo dòng nước như mong đợi, mà vẫn dừng yên tại chỗ. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao thuyền không di chuyển? Thẩm Lâm kỳ quái nói. Chẳng lẽ thiếu mái chèo? Suy nghĩ nhiều quá rồi. Thuyền này làm gì có mái chèo? Tô Viễn lên tiếng. Sau đó, những người còn lại mới phát hiện Tô Viễn từ trong cái bóng móc ra một quả khí cầu màu đỏ, buộc vào thân mình, khiến cả người hắn chậm rãi bay lên, lơ lửng trên không trung. Từ trên cao nhìn xuống bọn họ, lại còn kiểu hành động cầu thả thế này sao? Nhìn ba người đang ngước nhìn mình, Tô Viễn chậm rãi mở miệng, chiếc thuyền này không cần ai điều khiển. Nó sẽ tự đi theo một lộ tuyến nhất định, nhưng muốn ngồi thuyền thì cần phải trả tiền. Nếu không có tiền, thì không thể ngồi được. Thì ra là vậy, trả tiền, hẳn không phải là tiền thông thường. Thẩm Lâm nheo mắt. Một loại linh dị chi vật đặc biệt nào đó. Đúng, Tô Viễn gật đầu. Nếu không có loại tiên đặc biệt đó, chiếc thuyền này không thể chở các ngươi vào quỷ hồ. Tiên đặc thù, Dương Gian có vẻ mặt hơi kỳ lạ. Sau đó lấy ra một tờ tiền giấy xanh đỏ, giơ lên cho mọi người xem. Ngươi nói đến tờ tiên này phải không? Trong mắt mọi người, đây rõ ràng là một tờ tiên bảy nguyên giả. Hiển nhiên là tiền giấy dành cho người ta đốt cho quỷ. Ngươi làm sao có được tờ tiền này? Liễu Tam giật mình, hơn nữa còn là một tờ tiền giấy mệnh giá rất lớn. Bảy nguyên, gặp phải nhiều chuyện ly kỳ cổ quái, trong tay tự nhiên sẽ có vài vật tương tự, không có gì đáng ngạc nhiên. Dương Gian nói, ngươi có nghiên cứu về tiền giấy này sao? Ít nhiều ta có biết chút ít. Chỉ là loại tiên giấy này từ đâu mà đến thì ta không rõ, chỉ biết rằng tiên giấy có một vài tác dụng đặc thù mà mệnh giá càng lớn thì càng hiếm. Bình thường tiên giấy chia làm ba mệnh giá là ba nguyên, bốn nguyên và bảy nguyên. Bảy nguyên là mệnh giá lớn nhất, mà hiện tại loại tiên này còn tồn tại rất ít. Liễu Tam nói, Tô Viễn nói không sai. Trong một số tình huống đặc biệt nhất, định phải có loại tiền này mới được. Nếu không có, thì giống như chiếc thuyền này, không thể nào chờ chúng ta vào quỷ hồ. Ngươi đưa tờ tiền cho ta một chút. Nói rồi, Liễu Tam cầm tờ tiền giấy từ tay Dương Gian, lập tức đốt nó trên chiếc đèn dâu đầu thuyền. Tiền giấy lập tức cháy rực lên, cho giấy bay tán loạn. Một luồng gió lạnh thổi qua, tụ lại không tan, tạo thành một xoáy cuốn lấy những tro giấy đó. Trong không khí tràn ngập mùi tro giấy, nhưng tất cả những thứ này rất nhanh tan biến, tro giấy cũng tiêu tan hết, không biết bị thổi đi đâu. Chiếc thuyền gỗ cũ kỹ màu đen giờ chậm chậm chuyển động, rời khỏi bến đò, chậm rãi trôi xuống theo dòng nước. Vậy mà thật có thể được. Thì ra đây chính là công dụng thực sự của tiên giấy. Cách chương.